Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, Hỏa Chủng Nguyên Bao Tay Hội Xuyên Việt Lang Thang Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu. Tại xác nhận chìa khóa thạch tác dụng, Kiều Luật cũng liền tạm mà lại yên tâm lại. Ít nhất Lưu Lãng Địa Cầu bên này nguy cơ là tạm thời giải quyết. Đi đến ra điều tra đoàn tiểu đội chuẩn bị cho tốt sao? Kiều Luật tiếp tục hỏi. Đinh Nghi gật gật đầu hồi đáp. Vạn năm phong tuyết hiệu bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh. Chỉ chờ ngươi mang lên tâm linh bảo thạch xuất phát. Tại mất đi lưỡi đao nữ vương, trùng quần cũng liền xa vào đến quần long vô thủ hoàn cảnh. Lưỡi đao nữ vương lưu lại trùng mẫu căn bản không đủ để quản lý tất cả trùng quần. Sẽ chỉ làm trùng quần phân liệt thành nhiều phe phái từng người tự chiến. Hiện giờ chính là cầm dị trùng nhét vào dưới trướng cơ hội tốt. Kiều Luật đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Ừ, chúng ta mau chóng lên đường đi. May mắn còn sống sót hạ xuống trùng mẫu hẳn là đều đang điên. Cuồng địa khuếch trương lấy chính mình thế lực, đồng thời mưu toan xây dựng độc lập dị trùng phe phái. Đợi đến chúng lông cánh đầy đủ, lại muốn tìm được vô chủ dị trùng nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Kiều Luật lập tức tiến nhập chính phủ liên hiệp tổng bộ, chuẩn bị mang lên tâm linh bảo thạch đi đến ra, nghĩ biện pháp tiếp quản một cái trùng ổ, để cho Lưu Lãng Địa Cầu cũng tham gia đến trận này thống nhất trùng quần đại quy mô nội chiến bên. Trong, nếu như cuối cùng có thể trưởng khống tất cả trùng quần, không thể nghi ngờ có thể cầm Lưu Lãng Địa Cầu sức chiến đấu đề thăng một cấp bậc. Vì thế chính phủ liên hiệp sớm đã làm hảo kế hoạch. Chỉ chờ đánh bại lưỡi đao nữ vương, liền lập tức mệnh lệnh điều tra đoàn đi đến ra, chuẩn bị thử dụng tâm linh bảo thạch lực lượng tới khống chế trùng quần. Với tư cách là trước mắt Lưu Lãng Địa Cầu thượng linh năng đẳng cấp tối cao người, Kiều Luật cũng liền việc đáng làm thì phải làm địa trở thành chấp hành kế hoạch này thí sinh tốt nhất. Đồng thời Kiều Luật còn là Lưu Lãng Địa Cầu số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu. Từ phạm vi chức trách thượng giảng, cũng có thể phụ trách quản lý với tư cách là tân thiếu gia nhiều loại tộc bị Lưu Lãng Địa Cầu tiếp nhận dị trùng. Về tình về lý đều hẳn là từ hắn tới làm. Vì vậy Kiều Luật liền dẫn thượng khảm nạm lên hai khỏa vô hạn bảo thạch hỏa chủng nguyên, cưỡi vạn năm phong tuyết hiệu đi đến chủng tộc chủ ổ hành tinh ra. Lưu Bồi Cường trước sau như một địa với tư cách là Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn một thành viên, cùng Kiều Luật đồng hành, thậm chí còn không có tới và đi cùng Lưu Khải cùng Hàn Đoá Đoá đoàn tụ. Như vậy được không nào? Kiều Luật hướng hỏi hắn. Lưu Khải dường như cũng với tư cách là nhân viên hậu cần tham dự chiến đấu. Ngươi về trước đi xem hắn một chút tương đối khá a. Hắn không phải là còn cần người chiếu cố tiểu hai tử, Lưu Bồi Cường hồi đáp. Hơn nữa ta có hỏi qua, hắn và Đoá Đoá đều bình an vô sự. Kiều Luật đối với hắn khuyên, trải qua nhiều chuyện như vậy, Lưu Khải đại khái đã có thể lý giải ngươi một chút a. Hành động lần này sau khi chấm dứt, lại cùng hắn hào hào tâm sự a. Có lẽ a, Lưu Bồi Cường thở dài nói, lời nói, vạn năm phong tuyết hiệu đã gãy càng đến ra quỹ đạo trên không. Đây là một khỏa cả cái hành tinh mặt ngoài như là đốt đồng dạng hồng sắc hành tinh. Phía trên che kín phun trào miệng núi lửa, cùng với giống như sông ngòi lưu chảy nham tương, quả thật chính là một cái sống sờ sờ âm phủ. Nhưng mà chính là hoàn cảnh như thế ác liệt tinh cầu, hiện giờ lại trở thành dị trùng chúa ổ, trùng đạo bao trùm cả cái hành tinh 40% mặt đất, đi qua nhân loại thực dân người lưu lại quỹ đạo bình đài, cũng trở thành dị trùng tại hành tinh quỹ đạo thượng nghỉ lại địa cùng ấp trứng ổ. Xuất ra đầu tiên ác liệt tự nhiên hoàn cảnh cộng thêm đại lượng trùng ổ, để cho ra thành vì nhân loại trong miệng danh xứng với thực địa ngục chi môn. bình thường đều là có đi không có về kết cục. Chỉ bất quá lần này Kiều Luật đám người đến nơi, lại không có chịu đến từ gia thượng trùng quần nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ có lác đác vài đầu phi long từ vạn năm phong tuyết hiệu phụ cận bay qua. Lại cũng đối với chiếc này nhân loại chiến hạm không có hứng thú. Hạm trưởng Cô Lép nhịn không được hỏi. Đây là có chuyện gì? Chúng sửa ăn chay sao? Kiều Luật hồi đáp. Không có lưỡi đao nữ vương. Đại bộ phận dị trùng cũng liền mất đi khống chế. Những cái kia đại khái là còn không có thuộc sở hữu vu mẫu cái trùng mẫu phi long. Hiện giờ chỉ là đơn thuần động vật hoang dã a. Chỉ cần chúng ta không chủ động đi trêu chọc nó, chúng cũng sẽ không như thế không thức thời địa đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Nếu như không phải là chịu tổ ong tư duy khống chế, phi long cũng sẽ không chủ động đi khởi xướng tự sát thức tiến công. Kia là hoàn toàn vi phạm sinh vật bản năng sự tình. Hiện giờ gia thượng trùng mẫu cũng đều tại cố lấy tự giết lẫn nhau. Căn bản cũng không có vô ích đi để ý vạn năm phong tuyết hiệu chiếc này nhân loại tàu bảo vệ. Kiều Luật một đoàn người cũng liền dễ như trở bàn tay địa đổ bộ đến ra. Bắt đầu tìm kiếm chưa bị trùng mẫu trưởng khống trùng ổ. Sau đó trở thành một phương tân kỳ trùng thế lực. Thông qua vạn năm phong tuyết hiệu tại quỹ đạo trên không tiến hành quét hình. Kiều Luật rất nhanh liền khóa chặt một cái lộn xộn. Tuyệt đại bộ phận ong thợ cũng không có tại công việc bình thường trùng ổ. Như vậy trùng ổ hiển nhiên còn không có bị bất kỳ trùng mẫu khống chế. Vừa vặn có thể với tư cách là Kiều Luật trưởng khống trùng cùng điểm. Đương Kiều Luật một đoàn người đi tới nơi này cái trùng ổ phụ cận. Bên trong dị trùng còn không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như là tại trong trò chơi đột nhiên mất nét đồng dạng. Cùng chờ đợi người chơi một lần nữa kết nối. Tân 81 trung văn mạng lưới đổi mới nhanh nhất computer đầu. HTTPS. Chỉ bất quá những cái này dị trùng hiển nhiên là đợi không được lưỡi đao nữ vương trở về một lần. Nữa kết nối. Kiều Luật sẽ với tư cách là chúng tân chủ nhân. Tiếp quản trùng tộc cứ địa. Tại tiến nhập trùng ổ trong quá trình. Một người điều tra đoàn thành viên không cẩn thận quấy nhiễu đến một cái dược linh. Này đầu thô bạo hung ác tiểu gia hỏa lập tức dương nanh múa vuốt địa xông lên. Tuần hoàn theo bản năng hướng quấy nhiễu đến người khác loại khởi xướng tiến công. Lưu Bồi Cường lập tức giơ súng chuẩn bị tiêu diệt này dược linh. Kiều Luật lại đưa tay ngăn lại hắn. Cũng đồng thời tản mát ra cường đại linh năng ba động. Hung hăng địa chừng này dược linh đồng dạng. Quả nhiên, tại cảm nhận được Kiều Luật trên người bất thường khí tức. Dược linh nhất thời dừng bước lại, không có còn dám trực tiếp nhào lên. Chỉ là giống như chó giữ nhà giữ một khoảng cách, xa xa địa phát ra trầm thấp, uy hiếp tiếng kêu. Xem ra chúng cũng sẽ sợ nha. Lưu Bồi Cường buông xuống thương nói, Kiều Luật, cải chính, đây không phải sợ hãi. Chỉ là cắm vào chúng gen trong sinh vật bản năng. Tại không có đón đến tân mệnh lệnh trước, dị trùng cũng sẽ tận lực lính bảo an địa phương toàn bộ chính mình. Để cầm sinh mệnh dùng tại thích hợp hơn địa phương, hiện tại đã có thể xác nhận trùng ổ không có, chịu bất kỳ trùng mẫu khống chế. Kiều Luật cũng đều có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Hắn lấy ra khảm nạm lên hai khỏa vô hạn bảo thạch hỏa trùng nguyên. Đem cái này hình vuông thần bí giống như máy móc hình lập phương sử dụng linh năng lơ lửng tại chính mình lòng bàn tay, cũng khiến cho phát sinh như transformer hình thái biến hóa. Trong nháy mắt, hỏa trùng nguyên liền biến hình thành một cái bao tay, nhẹ nhàng mà phủ lấy Kiều Luật trên tay. Máy móc biến hình hỏa chủng nguyên giống như là ngân sắc Infinity Gauntlet. Không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch khảm nạm trên tay mặc lên. Trợ giúp Kiều Luật phát huy này hai khỏa vô hạn bảo thạch lực lượng. Quả nhiên vẫn là như vậy sử dụng tới tương đối thuận tay. Kiều Luật mang lên hỏa chủng nguyên bao. Tay hoạt động bắt tay vào làm chỉ nói. Nếu như chung cuộc cuộc chiến, Tony cũng có thể sử dụng sắt thép chiến y tài liệu chế tạo ra Infinity Gauntlet vật thay thế. Như vậy hắn dùng hỏa chủng nguyên biến hình thành Infinity Gauntlet cũng liền càng thêm không nói chơi. Như vậy kế tiếp chính là thí nghiệm dùng này hỏa chủng nguyên bao tay phát huy tâm linh bảo thạch lực lượng thời điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?